mình. Khi em với anh vừa biết đam mê tình yêu tràn trề, đường mòn đêm vắng bước chân em nhớ tên. Rồi thời gian qua lối này, khi tay trắng tay buồn vác lên vai hành trang đường dài, vì đời nên ra mắt giai nhân cho đời. Nghe bút giá lúc nửa đêm nhớ đêm, lửa ngút ngút lúc gọi yêu về tìm. Con đường tình sử năm đây đèn khuya mắt đỏ, còn đầy dấu xưa đường chẳng riêng hai chúng mình. Nên khi vắng anh đường đã thay tên, còn chẳng kỷ niệm lành đầy theo tiếng bước ưu tư đi gian qua lối này. Khi tay trắng tay buồn vác lên vai hành trang đường dài, vì đời nên ra mắt giai nhân cho đời. Nghe bút giá lúc nửa đêm nhớ đêm, lửa ngút ngút lúc gọi yêu về tìm. Con đường tình sử năm đây đèn khuya mắt đỏ, còn đầy dấu xưa đường chẳng riêng hai chúng mình. Nên khi vắng đường đã thay tên, còn chẳng kỷ niệm lành đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm. Đường đã thay tên, còn chẳng kỷ niệm lành đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm. Nhau như lúc mới quen ban đầu, cớ sao em ngập ngừng. Nhà tôi đơn côi mời em ở lại, kể chuyện tha hương chưa lần phai nhớ thương. Mang tâm sự từ thuở thiếu đôi tay mềm biết nơi nào mà tìm. Nhiều khi ưu tư tựa sóng cửa nhỏ, nhìn ngoài mưa tuôn sao nghe lạnh vào. Mấy năm cách biệt chỉ vui đêm nay, chưa với tâm tình của hai chúng mình.